Mẹ ơi, em hello anh Đoàn Việt Hùng. Hello Hồng Dung, chào em yêu. Tác giả Nguyễn Hồng Dung. Ok Hồng Dung, em comment chào các bạn đi. Anh sẽ ghim cái bình luận của em lên để các bạn khán thính giả tiện tương tác. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Chạy, pưng. Mình đã nhận được thông báo ở bên YouTube. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng A Tún trên fanpage Truyện đêm khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Làng Tôi Năm Hạn phần 3, tác giả Nguyễn Hồng Dung không bị gay. Để ủng hộ tác giả Nguyễn Hồng Dung, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Nguyễn Hồng Dung, A Tún đã dán ở phần mô tả của video. Đọc những tác phẩm khác của Hồng Dung. Hồng Dung cũng vừa mới hoàn thành bộ cái gì Điềm Báo Tử Vong, đúng không? Nó nôm na là báo trước cái chết đó. Như kiểu điềm đó các bạn, cái đấy rất là hay. Cái nghiên cứu về điềm báo nó rất là hay. Mình cũng đang có một thời gian mình cũng nghiên cứu về cái đó. Thì các bạn có thể là truy cập vào đó để đọc tiếp, đọc trước. Có lẽ cũng nay mai thôi sẽ lên trên livestream sớm thôi. Cảm ơn Nguyễn Hải Trung nha, đã super chat. Cái màu xanh rất là đẹp. Ok, không để mất thời gian của các bạn nữa thì chúng ta sẽ cùng vào tập 2 của Làng Tôi Năm Hạn phần 3 để xem là cái cổ trùng này nó từ đâu ra và cái vụ án này nó còn như thế nào. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu tập 2 của phần 3 Làng Tôi Năm Hạn. Trung móc điện thoại ra nghe máy. Vừa nhận ra là Linh, giọng của Linh lại còn thêm phần hốt hoảng. Anh Trung đấy à? Anh Trung. Anh đây. Đã có kết quả gì chưa? Gã vội hỏi ngay. Thế nhưng Linh dường như là không giữ nổi bình tĩnh. Giọng nói của Linh càng ngày càng vội vàng. Em vừa xét nghiệm con rết. Ở bên trong người của nó không có nội tạng, chỉ có một loại chất dịch. Kiểm tra cho thấy có nồng độ sodium chloride và sunfat cao. Hơn nữa, nó còn mang theo một loại biến thể ấu trùng có thể sinh sản lên theo cấp số nhân đó. Cái gì cơ? Trung nhíu mày, còn đang định nói gì thêm thì Linh vội vàng báo thêm một tên dữ. Em vừa thử nhỏ vào đó một giọt máu, em phát hiện loại ấu trùng này khuếch tán rất nhanh. Hơn nữa, chỉ trong có vài giây thôi, nó đã sinh ra biến thể. Em vừa báo cho đội rồi, bảo họ nhanh chóng điều chế kháng thể. Thế nhưng bây giờ mới chỉ dừng ở mức án mạng, chưa rõ nguyên nhân. Sếp mình có nói là chưa thể điều động nhân lực của phòng giám định vi sinh được. Anh đi về đây ngay. Vậy anh về ngay. Anh về ngay. Trung lắp bắp, nhưng đôi mắt vô tình đảo qua đám người đang nằm la liệt ở dưới đất mà mím chặt môi. Thế nếu như bị những con trùng đó cắn thì sao? Khả năng cao là sẽ bị đám ấu trùng vào trong cơ thể, đúng không Linh? Đầu dây bên kia trong tức khắc liền im lặng. Một hồi lâu sau mới trả lời. Có khả năng đó. Mà anh đừng nói là anh bị chúng nó cắn. Không, anh là đang ở làng thôi. Hiện tại là có mấy chục nhân mạng vừa bị chúng nó tấn công. Nói đến đây Trung chợt im bặt, nhìn về phía ông bà Năm Phương. Liệu thứ ấu trùng đó có gây chết người không? Em không rõ, nhưng là rất có thể. Chúng là một loại ký sinh vật chủ, chỉ cần có máu là chúng nó sinh sản rất nhanh. Vật chủ cũng từ từ bị viêm nhiễm, sau đó tử vong có khi chỉ 4-5 ngày. Nói đến đây Trung ý thức được tình hình nghiêm trọng như thế nào, vội vã nói thêm vài câu rồi cúp máy. Lúc này mới tiến đến chỗ của lão Trần và cô Năm, nói một vài thông tin quan trọng mà ban nãy Linh cũng đã nói. Cuối cùng Trung rút ra một tờ giấy đưa cho cả hai người. Đây là số điện thoại của cháu, ở bên dưới là số của tổ trọng án. Có chuyện gì hai người phải lập tức gọi ngay, cháu sẽ đưa lực lượng đến, phải đảm bảo con số thương vong luôn giữ ở mức thấp nhất. Cô Năm cầm lấy, đời bá còn chưa biết mặt ngang mũi dọc cái điện thoại nó ra làm sao, cho nên cũng chỉ đại khái nhét vào trong túi áo. Đoạn bà nói: "Thôi được rồi, chúng tôi sẽ cố, mà tổ tiên nhân tông môn nhà nó chứ." Mấy người nói với nhau thêm vài lời, chúng nói ở cơ quan có việc cần phải về trước, trực tiếp đi ra ngoài xe nổ máy, đi thẳng một mạch ra khỏi làng. Trông thấy ánh đèn xe của Trung lẩn khuất xa, lão Trần và cô Năm lại tiếp tục công việc. Ấy thế nhưng đang tra lá thuốc vào mấy miếng vải xô thì ông Bắc lại rón rén đi đến, dúi vào tay cô Năm Phương một vật gì đó bọc giấy, kêu cô Năm mở ra. Cô Năm tò mò đưa lên nhìn thì ấy là một con hạc giấy được gấp bằng một lá bùa. Ở bên trên đại khái viết một dòng chữ: "Anh Bắc, em vẫn khỏe. Nhờ anh nhắn tới gia đình em một tiếng cho họ an tâm." "Cái này..." Cô Năm hỏi, trong ký ức như mang máng có điều gì. "Cô ơi, ấy là của thằng Vũ, thằng em con cô ơi." Cô Năm Phương à lên một tiếng. Vào cái đêm đại chiến 3 năm trước, thằng Vũ đã mất tích biển biệt theo kẻ áo đen, đến bây giờ mới có tung tích. "Mày lấy cái này ở đâu?" Lão Bắc gãi gãi đầu, có vẻ như khó nói. Ấy thế nhưng gặp cặp mắt chăm chăm của cô Năm thì biết là có giấu cũng chẳng được. "Lúc nãy còn đi hái lá dầu ở bên nhà cô Diệp, trên đường về thì vô tình nhặt được. Thấy ở trên như là vẽ bùa vẽ ngải thì con mang về con hỏi cô xem nào." "Tiện nhân nhà mày, ở nhà bà tí cả cái giàn chậu to như thế mà không hái, còn mò sang bên nhà cái con quá phụ đấy làm gì?" Cô Năm gắt nhẹ: "Thảo nào cái thằng này nó đi lâu như thế." Ấy nhưng bây giờ biết có mắng có chửi cũng chẳng giải quyết được gì. Trong đầu lông ngẫm nghĩ một hồi, đoạn quay sang phía lão Trần mà nói to nói nhỏ. Được một đoạn, lấy từ trong cái túi đeo ngang hông ra một cây bút lông, chấm mực vào, viết lên một dòng chữ: "Làng gặp biến cố, về gấp." Ký tên một cái, đứng dậy tay bắt ấn. Cô Nam Phương lẩm nhẩm đọc một tràng tiếng dân tộc, đưa con hạc giấy kia lên cao, đoạn thổi phù một hơi. Điều kỳ lạ là con hạc vô tri vô giác bỗng nhiên như có sức sống, nó đập cánh phành phạch rồi lảo đảo bay đi vào trong bóng tối mất dạng. Lão Trần đang giở tay cũng ngẩng đầu lên nhìn, chép miệng: "Không biết là mấy năm qua thằng cu nhà cụ Tảo có học được cái tài nghệ gì không nữa." Cô Năm lắc đầu đáp: "Em cũng chẳng hay. Thế cơ mà thêm người thì thêm sức, đằng nào thì chỉ có em với anh cũng khó mà xoay sở." Lão Trần gật đầu, cũng chẳng muốn nói gì thêm, tiếp tục công việc mình đang làm. Lúc này Trung đã đi từ đằng xa theo phía con đường mà tới cổng làng. Trong đầu của gã vẫn đang suy nghĩ về những sự kiện từ tối hôm qua đến bây giờ. Tất cả mới chỉ dừng lại ở những mắt xích mơ hồ, gã chưa thể từ đó mà suy luận ra được điều gì khả thi. Đột nhiên gã mới nhớ tới những gì mà Linh đã nói ban nãy. Những hợp chất có trong những con trùng kia chỉ đơn giản là sodium chloride. Những cái tên nghe rất quen thuộc, nhưng chắc chắn là bản thân gã đã nghe ở một đâu đó khác. Gõ tay từng nhịp vào vô lăng, mắt trầm tư suy nghĩ, bất thình lình gã kêu lên một tiếng: "Phải rồi, là nước ao hồ." Những hợp chất mà Linh đề cập ban nãy đều có trong nước ao hồ. Hơn nữa, nếu như nói nồng độ khá cao thì vừa vặn hợp lý với nguồn nước lợ ở vùng cửa biển này. Trung có phần phấn chấn, chí ít bây giờ gã cũng biết phải bắt nguồn từ đâu. Gã vội vàng nhấc máy lên, gọi một cuộc điện thoại cho một vị sếp ở trên sở, kêu ông ta ngay lập tức điều động mấy kẻ điều chế kháng thể của đám ấu trùng kia. Lúc này đã quá 11 giờ đêm. Lão sếp lào bào mấy câu, hình như có chút tức giận khi mà cấp dưới lại dám ra lệnh cho mình. Ấy thế nhưng cơ bản là Trung thuộc diện biên chế đặc biệt, được chính giám đốc bộ bảo trợ mọi quyền lợi. Thế nên lão sếp cũng chẳng dám lớn tiếng, ậm ừ mấy câu rồi cúp máy, nói trong ngày sáng ngày mai sẽ điều nhân lực cho hắn. Trung nói vội mấy câu cảm ơn toàn cúp máy. Vừa đúng lúc đặt chiếc điện thoại xuống thì ngay trước đầu ô tô từ đâu xuất hiện một đứa bé độ cỡ khoảng 3-4 tuổi đang ngồi chồm hổm ở giữa đường, quay lưng về phía đầu xe. Tuy trong giây phút không hiểu vì sao lại xuất hiện đứa bé này. Ấy thế nhưng quán tính của cơ thể chỉ biết làm một việc duy nhất là dẫm mạnh chân phanh, vì chỉ khoảng cách độ vài mét nữa là xe của Trung sẽ đâm thẳng vào đứa bé. Ầm một tiếng, Trung dường như không kịp phanh xe lại, vụ va chạm làm cho đầu gã đập vào vô lăng đau đớn. Một dòng máu từ trên trán rỉ xuống. Gã lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, mở cửa chạy xuống, nhìn về phía đầu xe một cách kinh hãi. Gã rút từ ngang hông ra một cái đèn pin nhỏ, mở lên. Quái lạ, cho đến tận bây giờ, khi gã soi đi soi lại bốn phía xung quanh, kể cả dưới gầm xe, cũng không thấy có một thi thể nào cả. Không hiểu sao, trong lòng của Trung dâng lên một nỗi sợ hãi. Một câu hỏi vang lên ở trong đầu rằng liệu đứa bé kia có phải là người hay không. Rõ ràng là kể cả gã có đâm vào nó đi nữa thì chẳng thể nào lại có va đập mạnh như vậy. Cậu đi đi, đi nhanh lên, kẻo không kịp đâu. Từ đằng sau, một giọng nói phụ nữ vang lên làm Trung giật bắn mình. Bất giác quay lại thì thấy là một người phụ nữ mặc áo tân thời đen kiểu cũ, thế nhưng hình ảnh cứ mờ mờ trong sương khói. Giọng nói của bà ta vẫn cứ văng vẳng. Đi đi, nhanh lên, nhanh lên, nếu không sẽ không kịp đâu, nhanh lên. Cô là ai? Là ai? Đi đi, nó sẽ không tha cho cậu đâu, đi đi. Người phụ nữ kia lên tiếng, âm thanh lạnh lẽo như kéo thẳng vào trong trí óc, làm cho Trung dâng lên dần dần. Cũng không biết vì sao, Trung lập tức mở cửa xe mà leo lên, đóng kín bốn tấm kính, thở hắt ra một hơi. Đến lúc không nhịn được, lại mở cửa xe ra một lần nữa, trực tiếp hỏi đại. Này, cô gì ấy? Cô là ai? Tại sao cô lại cứu tôi? Người phụ nữ nọ đã biến mất trong màn đêm đen mịt mờ, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc qua những bụi tre giả cỗi đầu làng, xõa bóng ôm tùm trước một miệng giếng đã đậy kín nắp. Trung thừa người leo vào trong xe, dường như gã có phần khó thở. Một tay của gã lưới lỏng cà vạt, tựa lưng vào ghế ngồi. Lúc này gã chỉ muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này thật nhanh, thật nhanh. Nhớ, tôi là Nguyệt, là Bích Nguyệt, hãy nhớ đấy. Giọng nói cứ văng vẳng từ xa vọng về, theo từng làn gió mà thổi vào trong xe. Trung lạnh toát cả người, vội vàng khởi động xe dẫm ga, chạy ra con đường quốc lộ. Rời xa khỏi ngôi làng kỳ bí nọ, Trung lúc này mới hoàn hồn. Trong đời gã đã từng trải qua vô số, biết bao nhiêu là kỳ án. Đối diện với những thế lực tâm linh ấy, nhưng chưa một lần nào cái thứ ấy nó lại mạnh mẽ và nó lại chân thật như hôm nay. Trung mệt mỏi, ánh mắt toát lên sự u buồn của người đàn ông chập chững 30. Trong vô thức, gã vẫn đinh ninh rằng tại sao bản thân lại phải vướng vào những uẩn khúc như vậy. Tốt nghiệp một trường đại học ưu tú trong ngành, đạt thủ khoa trong kỳ tuyển trạch của lực lượng an ninh, đáng lý ra gã cũng phải như biết bao nhiêu đồng đội của mình, phải dành hết sức lực để phá những án kiện được lý giải bằng khoa học, bằng chứng cứ xác thực. Nói gì thì nói, từ sâu trong thâm tâm, Trung luôn tâm niệm về một loại an bài của ông trời, rằng đã chọn hắn phải đi trên con đường khác biệt này. Nhấc điện thoại lên, đã quá 11 giờ khuya. Vài dòng tin nhắn thi thoảng lại vang lên, nhưng căn bản là Trung cũng không thèm đọc. Là bố của gã, vẫn là cái chuyện lấy vợ, sinh con, làm cho Trung phát cáu. Gã cứ từ từ nhấn mạnh chân ga từng chút, cánh tay đưa lên lau đi cặp mắt đang nhòe dần vì thiếu ngủ. Bất giác, không biết từ đâu, một luồng hơi lạnh thổi qua sống lưng, làm cho gã nổi cả da gà. Một cảm giác rờn rợn cứ thế không ngừng lớn dần lên. Đoạn đường này vắng, đến bây giờ lại càng vắng. Đèn đường hai bên cũng chập chờn, cái được, cái mất, làm cho gã càng thêm hoang mang. Hơi thở của gã ngày càng dồn dập. Cánh tay đang cầm trên vô lăng cũng cứng đờ lại. Đúng lúc ấy, không hiểu từ đâu có một động lực thôi thúc. Gã đẩy tấm kính chiếu hậu xuống thấp hơn. Trực giác trong đầu vang lên sự phản đối quyết liệt, rằng nếu như gã quyết định gạt tấm kính chiếu hậu này xuống, chắc chắn gã sẽ phải hối hận. Đến cuối cùng, sự tò mò của gã vẫn chiến thắng. Chúng đưa tay lên run run rẩy rẩy, đẩy khẽ tấm gương chiếu hậu xuống dưới một cách nhẹ nhàng. Thế nhưng cảnh tượng được diễn ra trong gương làm cho gã chết sững người. Bởi vì ở hàng ghế sau ngay lúc này xuất hiện một đứa bé độ 3 tuổi. Cả thân thể của đứa bé vằn vẹn lên, những đường khâu dài dằng dặc. Làn da của nó trắng bùng trắng beo, thậm chí có những đoạn đang thối rữa như ngâm nước lâu ngày vậy. Cộng thêm cặp mắt của nó đen ngòm ngòm, nhìn thẳng vào tấm kính, làm cho Trung không khỏi bàng hoàng. Sự hãi hùng trong tâm trí dâng lên đến cực điểm. Trung hét lên một tiếng thất thanh, đạp mạnh phanh xe, quay ngoắt đầu lại đằng sau, cánh tay nhanh như cắt rút khẩu súng lên đạn. Thế nhưng điều quái lạ, gã không thấy đứa bé đâu nữa. Gã xoay người lại, nhìn vào trong gương chiếu hậu, cũng không có gì cả. Không lẽ là gã quá mệt mỏi sinh ra ảo giác hay sao? Trung thầm nghĩ, đoạn lại lắc đầu quậy quậy mà phủ định. Trước nay gã đâu có như vậy, không lẽ bản thân của mình đã xuống sức đến như vậy hay sao? Còn đang mông lung suy nghĩ thì có âm thanh Trung lắng tai nghe. Là cái gì vậy? Là tiếng nước nhỏ tong tóc từng giọt từ đằng sau vọng lại, làm cho gã chết sững người. Trên vầng trán ướt đẫm từng giọt mồ hôi, mặc cho điều hòa trong xe vẫn hoạt động bình thường. Không một chút đắn đo, gã thở mạnh ra một tiếng. Gã với tay bật ngọn đèn vàng heo hắt ở trên mũi xe, rồi quay người lại một lần nữa. Bây giờ thì đúng cái vị trí đó, cái chỗ ban nãy mà gã nhìn thấy đứa bé kia đang ngồi ướt thẫm nước. Từng giọt nước đen ngòm ngòm vẫn đang không ngừng nhẹo xuống. Đến bây giờ thì Trung không còn nghi ngờ gì nữa. Cảnh tượng ban nãy là thật. Đứa bé kia đến 10 phần không phải là người. Bản tính của con người khi rơi vào những trường hợp đặc biệt như thế này, thực tế là sẽ không khống chế được hành vi. Ngay cả Trung cũng như vậy. Cho dù Trung là đội trưởng đội trọng án thì sao chứ? Gã cũng sợ chết. Đứa nhỏ kia chắc chắn là thứ mà gã đã tông phải lúc ở đầu làng. Không lẽ nào nó đi theo gã cả một chặng đường dài như vậy mà gã không hề hay biết? Có lẽ nào nó muốn trả thù gã thật? Trong đầu nhớ đến những lời mà người phụ nữ tên Nguyệt lúc nãy đã nói, rằng nó sẽ không buông tha cho gã. Cơn sợ hãi lại dâng lên mạnh mẽ. Lúc này gã không còn suy nghĩ được nhiều. Gã với lấy cái điện thoại, mở cửa xe, toan chạy thục mạng. Ấy thế nhưng cửa xe dường như khóa chặt. Thậm chí gã còn đang tính lấy dụng cụ đập kính xe. Bỗng nhiên ánh đèn vàng vọt heo hắt duy nhất trong chiếc xe vụt tắt. Thay vào đó, hai ngọn đèn pha đằng trước sáng rực lên, như thể ai đó vừa khởi động xe của Trung vậy. Cái gì thế này? Cái quái quỷ gì thế này? Trung lắp bắp một cách vô thức, bản thân giật mạnh chìa khóa xe ra khỏi ổ khóa. Ấy nhưng gã cũng không ngờ rằng, ngay cả khi không có chìa khóa mà xe của gã cũng đang từ từ lăn bánh. Vô lăng cũng đang từ từ xoay chuyển, như có thứ gì đó đang chi phối xe của gã vậy. Bất thình lình, chiếc xe tăng tốc vọt về phía trước, hướng ngay cái chỗ giải phân cách mà đâm tới. Trùng sợ cứng cả người, ánh mắt trợn trừng nhìn về phía trước. Thứ cuối cùng mà gã nhớ được rằng bản thân chỉ có thể co quắp lại, hai tay ôm đầu tránh khỏi cú va chạm cực mạnh. Anh Trung. Anh Trung, anh có nghe em nói gì không? Anh Trung. Trong mơ hồ, Trung nghe thấy giọng phụ nữ. Trung từ từ hé mắt, khung cảnh trắng toát làm cho gã có chút khó chịu. Không lẽ gã chết? Thế nhưng chết cũng tốt, ít ra là trốn địa ngục, người ta đồn thổi cũng không quá đáng sợ. Bác sĩ, anh làm sao vậy? Anh làm sao vậy bác sĩ? Giọng nữ kia lại cất lên. Nghe đến đây thì Trung có phần tò mò, mơ hồ. Quái lạ, sao dưới địa phủ cũng có bác sĩ? Cái nghề này trên trần gian người ta làm đã đành, ở địa phủ cũng phải có bệnh viện à? Mà ma thì lấy đéo đâu ra bệnh. Nghe qua có phần buồn cười. Ấy thế nhưng khi suy xét cho kỹ thì những vong hồn chiến sĩ xuống đây được trưng dụng làm binh lính, thì có lẽ bác sĩ sau khi chết cũng sẽ được điều động đến bệnh viện âm phủ cũng nên. Gã nghĩ vậy, hoặc ít nhất là theo lời kể của mấy ông bảo vệ cơ quan hay kể thì cũng là như vậy. Chẳng thế mà người ta in trên tiền vàng mã là ngân hàng địa phủ, âu cũng là trần sao âm vậy. Tấm tắc với suy nghĩ của mình, Toàn vỗ đùi đánh đét một cái thì phát hiện bàn tay của mình nổi lên cơn đau. Liếc mắt nhìn xuống thì Trung giật mình khi mà cả bả vai trái đang bó bột cứng đờ đờ. Anh Trung, anh làm sao thế? Anh khó chịu ở đâu à? Linh bước tới, ánh mắt tràn đầy lo âu. Linh, sao em lại ở đây? Mà khoan đã, anh kể cho em cái này hay lắm. Cái địa phủ này nhá. Vừa nói dứt câu thì Linh ngớ người. Trong thoáng chốc, Linh hiểu đại khái suy nghĩ của Trung. Linh bật cười. Ông tướng à, anh chưa chết. Anh nhìn xem đây là đâu. Trung trợn mắt, cố gắng nghiêng đầu sang hai bên, thấy xung quanh toàn là giường bệnh. Bản thân cũng đang mặc một bộ quần áo bệnh nhân. Thế anh chưa chết à? Chưa, số anh á còn phải chịu khổ dài dài, trời chưa bắt anh chết được đâu. Trung có phần đờ đẫn, còn muốn nhớ lại câu chuyện tối ngày hôm qua, thế nhưng căn bản là đầu chỉ tồn tại một cảm giác đau nhức, không tài nào nhớ nổi. Mà làm sao anh vào đây được? Linh không vội đáp, ngồi xuống bóc một hộp sữa, nhẹ nhàng đưa vào miệng hắn. Lúc này mới chừng hững. Sáng hôm nay có cậu thanh niên đi trên đường, thấy anh nằm la liệt ở bên vệ đường cho nên vội đưa vào viện. Bác sĩ nói là anh cao số lắm, anh nằm đó 2 ngày, mất máu nhiều như thế mà anh không chết. Thế cũng may nhở. Trung thở dài một cách nhẹ nhõm, khẽ tựa lưng ngồi xuống gối mà thả lỏng cơ thể. Dù sao bây giờ cũng đã thoát chết, dễ có khi phải bảo mấy tay cấp dưới làm một phát trục điểm lô để bỏ cái vụ thập tử nhất sinh. Gã cũng không phải là kẻ có máu cờ bạc, ấy thế nhưng mà người ta nói gặp nạn không chết thì ắt là phải có họa. Ắt là phải có may mắn. Còn đang tơ tưởng trên tận mây xanh, đột nhiên gã nhớ đến điều gì không đúng. Hình như là... Gã không kìm được mà bật thẳng dậy, ngoác cái miệng. Cái gì? Em nói anh đã bất tỉnh 2 ngày á? Không phải là 2 ngày, cộng với 2 ngày bất tỉnh là 4 ngày. Trung sững sờ, đoạn giật cái ống truyền nước ở tay thì bị Linh ngăn lại. Anh làm gì đấy? Gã không ngần ngừ, gã đáp. Anh phải quay về cái làng nọ ngay, xem tình hình thế nào. Anh lo lắm. Không được, anh không đi được. Mới hôm trước anh đã có định tự tử. Anh phải có kết quả của bác sĩ tâm lý, rồi anh muốn đi đâu thì đi. Nghe đến đây thì Trung đờ đẫn một phần. Trong tâm trí nhớ lại cảnh tượng buổi tối hôm đó mà dùng mình. Đùa cái gì đây? Anh đâu có tự tử đâu. Anh thề, Hôm đó là cái xe nó tự đi, nó đâm vào giải vạch phân cách. Anh còn rút cả khóa xe ra thật. Anh thề anh. Còn chưa nói hết câu, Linh đã giơ tới trước mặt gã một chiếc điện thoại. Ở bên trên là hình ảnh một đoạn phim, là hình ảnh được trích xuất từ camera. Ở bên trong là một chiếc ô tô đời mới. Trung nhận ra ngay là xe của mình. Thế nhưng điều làm cho gã kinh hãi, đoạn phim kia không ai khác, chính là gã, tay đang cầm vô lăng. Qua ánh sáng của đèn đường, thấy rõ khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, đang lái xe đâm thẳng vào giải vạch phân cách. Cái quái gì thế này? Vô lý. Chả có lẽ. Trung không tin vào mắt mình. Rõ ràng là khoảnh khắc khi xe của gã xảy ra tai nạn thì bản thân gã cũng chỉ có thể ôm đầu thủ thế, tránh cho va chạm vào phần quan trọng. Không thể nào bình tĩnh cầm vô lăng như thế kia. Linh, em phải tin anh nhé. Kẻ lái xe kia không phải là anh đâu. Là thằng nào không phải là anh. Em không cần biết. Miễn là bây giờ anh phải nằm yên ở đây. Nếu không, em báo cáo sếp. Có thể tạm thời, anh sẽ bị tạm nghỉ việc trong vòng 3 tháng. Trung thở dài. Quả thật với những gì Trung vừa xem thì nó là bằng chứng đanh thép để chống lại gã. Cảm thấy sự bất lực không thể diễn tả bằng lời, gã cúi mặt. Ánh mắt của gã đảo qua đảo lại như đang chất vấn bản thân điều gì đó một cách khó khăn. Đến cuối cùng, gã quyết định ngẩng đầu lên, kéo mạnh cổ của Linh lại mà thì thầm ngắn gọn. Không ai biết nội dung câu nói ấy là gì. Ấy thế nhưng Linh chỉ khẽ gật đầu một nhịp mà lui lại đằng sau một bước. Vẻ mặt lập tức phô ra nhiều biểu cảm kỳ lạ. Anh... Linh lúng búng trong miệng. Ấy thế nhưng cũng chẳng nói trọn vẹn được thành lời. Bây giờ tâm thần... Em đã tin tâm thần của anh bình thường chưa? Hả? Em tin chưa? Nếu như đã tin, lấy cho anh cái áo. Điện ngay cho lão hói. Đều nghe một đội về cái làng ấy xem tình hình thế nào. Hôm nay nhiều việc phải làm lắm. Linh gật đầu, tiến lại phía mắc treo đồ ở góc phòng, lấy một cái áo sơ mi mới cứng mà cô mới sắm đại ở một cửa tiệm lúc chạy đến bệnh viện. Một tay ném qua cho Trung, một tay vớ lấy cái điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc. Một hồi sau, có vẻ như đã thu xếp xong nhân lực, quay về phía Trung, khoác thêm cho gã một tấm áo phao mỏng. Anh có đi nổi không? Nhìn Trung đau đớn lê từng bước chân xuống giường khó khăn, Linh có phần lo lắng, vô tình để lộ ra những tia xót xa trong ánh mắt. Kìa, làm sao mà khóc? Khóc cái gì mà khóc? Em đâu có khóc đâu. Anh làm sao thế? Linh quay mặt đi, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt đang trực rơi xuống. Có vẻ giữa cô và Trung không chỉ tồn tại một loại tình cảm giữa đồng nghiệp. Nó vẫn chỉ mơ hồ, đến ngay cả Linh cũng không biết đây là gì. Chỉ là đôi khi cô không kiểm soát được lòng mình. Phải chăng ấy là yêu? Linh tự cười một cách đau khổ. Vốn dĩ cái thứ tình cảm này không nên có giữa hai người. Nhưng tại sao cô cảm thấy càng ngày nó càng mãnh liệt, đến nỗi cô không thể tin rằng vào một ngày nào đó nhìn Trung khổ sở mà cô phải rơi nước mắt. Một thoáng sau, cả hai làm xong thủ tục xuất viện. Dù cơ thể suy yếu đi nhiều do những vết thương nặng, ấy thế nhưng cũng chỉ là ở mô mềm. Cộng thêm vài lời nói mang tính đe dọa với bọn bác sĩ, Trung lập tức rời khỏi bệnh xá. Ra đến sảnh bệnh viện, mùi thuốc sát trùng đã tiêu biến, thay vào ấy là một làn không khí dịu dịu của tiết trời thu, làm cho gã tỉnh táo hẳn. Cảm giác được sống thật không ngờ lại hạnh phúc đến như thế. Phóng mắt ra xa, thấy trời đang sâm sầm, cái tiết trời của đầu mùa, ngoảnh đi ngoảnh lại, có thể nổi ra cơn mưa bất chợt bất cứ lúc nào. Còn đang tận hưởng cuộc sống yên ả ngắn ngủi, thì Linh mở lời. Anh ở đây, em ra bãi, em đánh xe vào. Ê, em biết lái ô tô từ bao giờ đấy? Trung thắc mắc, thường ngày chỉ thấy cô gái này bận áo blue trắng, ngồi trên chiếc xe A còng phóng vèo vèo ở trên phố. Không ngờ đến ô tô cũng lái được. Anh cứ chờ đó, khi nào rảnh, em còn lái một số thứ khác, anh còn bất ngờ hơn. Linh nhoẻn miệng cười, một câu nói làm cho Trung có chút ngại ngùng. Không ngờ quen Linh lâu như vậy, mà cũng chẳng biết đôi khi Linh lại có bạo mồm như thế. Độ 5 phút sau, Linh đánh con xe của Trung vào sảnh. Nhìn cái xe mới cứng làm cho gã phấn chấn. Duy chỉ có điều bây giờ biển xe đã thành biển xanh. Linh ngồi trong xe, ngoái đầu lại vẫy Trung vào. Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của gã, Linh giải thích. em mượn tạm đồng nghiệp cái biển xe để người ta ưu tiên sửa trước, vài hôm nữa lắp trải cái biển sau. Gớm, sợ bị xung quỹ à? Trung gượng gạo, cố gắng lắm mới leo được lên xe. Vừa lúc ấy, Linh lấy từ hàng ghế sau một cái vali, mở ra, thấy 50 cái ống nhỏ, bên trong có một chất dịch màu vàng nhạt. Cái này là... Trung hỏi, đưa tay cầm lên một ống, mở nắp ngửi thử. Từ trong mũi dâng lên cảm giác nồng như dầu gió. Là kháng thể tạm thời. Anh nhận ra không? Nếu như anh là thủ khoa của trường thì anh phải biết loại hợp chất này chứ. Linh nói đại khái rồi lặng im nhìn Trung. Một hồi sau, gã nhảy ngược lên. Là kali cloro, dạng dung dịch. Linh gật đầu. Ấy thế nhưng ngay tức khắc, Trung đóng nắp ống thuốc cất vào vali, giọng lo lắng. Này, liều lượng cao như thế này là em định giết người đấy à? Hả? Anh yên tâm, em tính toán kỹ lưỡng. Đây là hợp chất có thể đi vào máu đến hơn 60%. Thực tế nó không có tác dụng tiêu diệt ấu trùng đâu, nhưng nó giúp ức chế tác động của ấu trùng, ít nhất là không cho ấu trùng tấn công vào mô quan trọng. Một đoạn, Linh lại nói, trong vòng 3 ngày nữa, đám người của phòng điều chế sẽ tìm ra thuốc đặc trị. Về cơ bản là mấy lão đã hứa như thế, bây giờ chờ thôi. Đành vậy, Trung chẳng còn cách nào. Gã tựa lưng vào ghế ngồi, trong đầu lại nảy ra những phương án phòng hờ, những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Ngồi bên cạnh, Linh không nói điều gì, dẫm chân ga đi ra đường lớn, hướng về ngoại thành, để quay về ngôi làng kỳ bí kia. Trung cứ ngồi đó đôi mắt đăm chiêu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Loang loáng trong đầu là những hình ảnh vỡ nát gãy góc về vụ tai nạn đêm hôm đó. Có những thứ đã còn nhớ, có những thứ đã quên, nhưng đặc biệt là hình ảnh của đứa bé và giọng nói của người con gái mang tên Bích Nguyệt. Độ hơn tiếng sau, xe của hai người đã đến đoạn đường đất vào làng. Không hiểu tại sao ngay lúc này, trong lòng của Trung lại nổi lên cảm giác nặng nề. Nhìn khung cảnh qua ô cửa kính, vẫn cái miệng giếng đóng kín như bưng, những hàng tre già đung đưa nhẹ nhẹ ở hai bên đường. Đây chính là chỗ mà gã đã tông trúng phải đứa trẻ đêm hôm đó. Cũng là nơi mà người con gái thần bí tên Bích Nguyệt xuất hiện. Anh làm sao đấy? Từ lúc anh vào đây, em thấy anh có vẻ khó chịu. Trung lắc đầu nhẹ nhẹ. Đột nhiên, gã thèm hút một điếu thuốc cho nhẹ bớt sự bất an ở trong lòng. Anh không sao, là anh khó thở một tí thôi. Linh khẽ liếc qua, đưa tay ấn nút cho bên kính xe phía Trung mở hờ. Cả hai tiếp tục theo đoạn đường vắng heo hút, tiến sâu vào bên trong. Đột nhiên, Linh giảm dần chân ga, cất giọng nhỏ nhẹ. Anh có thấy điều gì kỳ quái không? Ý của em là gì? Bây giờ mới 9 giờ sáng, ấy vậy mà không có lấy một bóng người. Ở làng quê mà như vậy là sao? Bị câu nói của Linh làm cho tỉnh ngộ, ngay lập tức gã hướng mắt qua hai bên đường, nơi những cánh đồng lúa còn đang gặt giở. Đúng như lời Linh nói, quả thực ở đây không có lấy một bóng người. Trong tâm thức cũng ý thức được rằng mấy ngày qua đã xảy ra không ít chuyện. Còn đang toan bảo Linh lái xe về phía trước để hỏi thăm lai lịch cũng như địa chỉ của bà Năm và lão Trần, thì từ xa vọng lên tiếng kèn trống đám tang réo rắt, đưa theo dăm ba tiếng trống phách, như thể có nhà nào đang chuẩn bị đưa ma ra đồng vậy. Quả không sai, chỉ một lúc sau, từ trong con ngõ nhỏ bước ra dần một đội đưa ma. Dẫn đầu là một người thanh niên, tuổi quá đầu hai, tay cầm trống phách, thi thoảng lại tung lên vàng mã, miệng lẩm bẩm câu gì đó. Linh dừng xe bên vệ đường cho đúng lễ nghĩa, ý định để cho đoàn đưa ma đi qua thì lăn bánh trở đi. Ấy thế nhưng khi đám người nhà thân thích cách xe của hai người độ 10 mét, không hiểu sao Linh thấy không nhầm lẫn, ngớ ra một chút, nhướng cổ về phía trước. Sau đó cô lặng lặng mở cửa đi ra, tiến về phía người đám đưa ma, bỏ mặc Trung đang ngồi thở thẫn mà không hiểu chuyện gì. Chỉ thấy cô đi đến chỗ gã thanh niên cầm trống, hỏi điều gì như là họ đã quen biết. Anh, đúng là anh. Anh là người cứu bạn tôi ngày hôm trước. Linh reo lên, dù không hiểu vì sao kẻ này lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn đang làm mấy việc hiếu hỉ cho làng. Ấy thế nhưng về cơ bản, ngay lúc đưa Trung vào bệnh viện, gọi điện cho người nhà, kẻ này vội vàng rời đi. Ngay cả việc để Linh nói một lời cảm ơn cũng không. Cô là... Người thanh niên như không nhớ nổi, đang lục lọi trong trí nhớ. Thì ở đằng sau, Gia Quyến đã phải ngưng lại, liền áy náy. Lại tiếp tục đánh cái trống, giải một sấp tiền vàng, đi về phía trước, chỉ để lại một câu. Nói chuyện sau đi, bây giờ cô đến cuối làng, ở đó có căn chòi nhỏ. Lát nữa lo xong tang sự của nhà này, tôi về đó. Dứt lời, Linh đi thẳng về phía trước, đi theo lời chỉ dạy của gã kia. Này, người quen của em đấy à? Quen, không những quen em mà quen cả anh. Quen anh á? Anh có biết thằng này đâu? Trung thắc mắc, từ trước tới nay gã chưa từng gặp người này, cớ làm sao Linh lại bảo là người quen. Em đùa, anh ta chính là người đưa anh vào viện mấy hôm trước. Đến lúc này Trung hiểu ra, thế nhưng cũng chẳng buồn nói, quay người nhìn về phía đoàn đưa tang. Sao nói sớm, để anh xuống cảm ơn người ta một câu chứ. Không phải vội, cậu ta bảo cứ đến cuối làng, đợi cậu ta trong chòi, một lát cậu ta sẽ quay lại. Trung gật đầu, hai người tiếp tục đánh vô lăng đi một mạch, theo con đường gồ ghề. Căn chòi dần dần hiện ra trước mắt, nhìn cũ kỹ lắm, dễ thường cũng phải đến mấy chục năm. Bước xuống xe, Linh dìu Trung một cách nhẹ nhàng trước cánh cửa chòi, cất giọng lễ phép. Có ai ở trong nhà không? Ai đây? Ở bên trong có giọng người đàn bà độ ngoài 60, già nua. Linh toan nói thì một bà già bước ra, lại chính là cô Nam Phương. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt, tựa như cô mệt mỏi. Này, bà có nhận ra chúng cháu không? Cháu là người cảnh vụ đêm hôm trước quay về làng. Vừa nhận ra là người quen, Trung hồ hởi, tay chỉ vào mặt mình, như sợ những mảnh băng gạc còn quấn trên đầu làm mất đi một phần nhân dạng. Nhớ, rõ khổ, thế nghịch ngợm cái gì mà ra nông nỗi này. Trung gượng cười, còn đang định nói gì đó thì cô Năm mở rộng cửa, mời hai người vào nhà. Kỳ lạ ở chỗ, khi vào trong căn chòi thì cảm giác bất an của Trung tiêu biến hết. Ấy thế mà một cảm giác nặng trĩu vừa đẩy ra khỏi trí não thì cả Linh và Trung bị dọa đến ngây cả người. Ở cục góc của căn chòi, một người phụ nữ cả người trắng bệch, thi thoảng từ trên da rỉ ra những giọt nước ướt đẫm một khoảng trên nền nhà. Tay chân bị xích chặt, con ngươi không có tròng đen vẫn trợn ngược lên. Thi thoảng cô ta lại giật lên một nhịp, như thể trong mạch máu tồn tại thứ gì đó muốn phá xác mà ra. Bà, việc này là sao? Là thế nào đây bà? Trung chỉ về phía người phụ nữ nọ, xem ra gã sốt sắng. Ấy vậy mà cô Năm chỉ nói giọng chưng hửng. Nó chẳng còn sống được bao lâu nữa. Trong nọc của mấy con trùng kia có kịch độc đấy. Hơn nữa, cái vùng quê hẻo lánh này cũng chả có đủ lá thuốc mà chữa. Tao cũng bó tay thôi. Nhưng bà cũng không thể nhìn người ta thành ra cái nông nỗi này được chứ. Chả cứ gì nó, tất cả những người bị cắn đêm hôm trước thành ra thế này hết. Cái thân già của tao cũng chẳng xoay sở kịp. Dứt lời, cô Năm nhấp một ngụm nước chè rồi mắt nhắm hờ. Cơn thiếu ngủ vẫn cứ hành hạ bà mấy ngày hôm nay. Từ đêm Trung rời đi, những người bị trùng độc cắn liên tục phát bệnh. Cả bà lẫn lão Trần đã cật lực dùng mọi cách để kéo dài sự sống cho họ. Ấy thế nhưng cho đến hôm qua thì đã bắt đầu có người thiệt mạng. Cô Năm cũng day dứt lắm. Cái nỗi đau đớn về việc bảo vệ cái làng này khiến cho cô bị dằn vặt. Ấy thế nhưng sinh tử là có số, cố gắng cũng chẳng làm gì được. Linh, em mang kháng thể cho mọi người này sử dụng xem như thế nào, nhanh lên. Trung quay sang, từ ban nãy tới giờ Linh cũng không thể ổn định lại tâm lý. Nghe Trung nhắc nhở thì nhớ đến cái vali kháng thể để ở ngoài xe, vội vàng quay ra lấy ống bơm và xi lanh. Ấy thế nhưng chật vật một hồi mới tiêm được vào tay người phụ nữ đang nằm quằn quại ở dưới đất. Linh thở dốc một hơi. Loại kháng thể này theo nguyên lý ban đầu là có thể giúp ức chế quá trình sinh sản của ấu trùng ở trong máu, nhưng không biết liệu có hiệu quả đối với người đã ở giai đoạn bệnh nặng như vậy hay không. Trung đứng một bên, ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Nếu như kết quả khả quan, có lẽ mọi việc sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Sau mấy phút, cả người cô gái đang nằm ở dưới đất đột nhiên tê cứng lại, tứ chi duỗi thẳng ra, gân xanh gân đỏ cứ thế vằn vẹn khắp người, từ khóe miệng ứa ra một dòng máu đen tanh tuổi ghê rợn. Thành công rồi, Linh reo lên, giây lát không thể kiềm chế được sung sướng mà ôm mặt bật khóc. Cô chạy về phía Trung, nhảy cẫng cả lên. Cô nằm khó hiểu lắm, lụ khụ đứng dậy tiến về chỗ người đàn bà đang nằm cứng đờ ở dưới đất, một tay đặt lên tim, một tay vén tròng mắt người này xuống. Kỳ thực là người này vẫn sống, hơn nữa nhịp tim cũng không còn thoi thóp mà đang dần ổn định trở lại. Ở ngoài ngõ, lão Trần cũng vừa về, thấy Linh và Trung thì thắc mắc làm sao chúng nó biết đường mò vào tận đây. Ấy nhưng mà cũng tốt, dù gì lão cũng đang muốn tìm Trung để bàn một vài việc. Ngồi xuống bàn nước, lão Trần rút một điếu thuốc đưa ra trước mặt Trung mời đãi bôi. Sau khi rít lấy rít để mấy hơi, kể đại khái sự tình ở trong làng mấy ngày hôm nay. Thực tế cũng chẳng có gì to tát, ngoại trừ việc lão và bà Năm Phương bắt gặp nhiều việc bất thường ở bên nhà bà Thân Điếc đêm hôm trước. Vừa nghe lão kể đến đấy, Trung nắm được điều gì quan trọng lắm, liền hỏi ngay. Nhà bà Thân ở trước mặt có cái ao, ở đầu bờ ao có bắc một cái cầu nhỏ dẫn sâu vào trong sân phải không? Ê, sao mày biết? Thế mày đã đến đó rồi à? Cháu chưa tới, nhưng cũng được coi là tới rồi, coi như là cháu đi ngang qua. Đúng vào cái đêm mà dân làng bị trùng độc tấn công, cháu có thấy một người đàn ông mà bà với ông gọi tên là Bắc. Đúng rồi, là Bắc. Có biểu hiện đáng nghi ngờ, lão đứng ở đó. Nghe Trung nói đến đây, cô Năm thêm vào. Phải rồi, đêm hôm ấy thằng Bắc cũng nói là đến nhà con Diệp để xin lá dầu không. Thế chứ chả có nhẽ. Mấy người lại im lặng. Đây mới chỉ là suy đoán chủ quan, cũng chưa thể vì đó mà kết luận được gì. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Trung nói mọi người chia ra làm hai ngả để dễ bề hành động. Một mặt Linh sẽ cùng với cô Năm đi phân phát kháng thể cho nạn nhân còn lại. Một mặt gã sẽ đi đến nhà của người quá phụ kia để dò la tình hình. Lão Trần ở nhà xem xét thể trạng của người phụ nữ đang nằm ở góc nhà kia. Nếu như có gì thì phải ngay lập tức báo tin với nhau. Bàn tính ổn thỏa, Trung đứng thẳng dậy, bắt điện thoại gọi một cú cho đa người được xếp lão hói điều tới. Sau khi xác nhận họ đã chuẩn bị đầy đủ, đại khái nói vài lời với mấy người trong chòi rồi ai vào việc nấy. Vì để tiện cho việc phát thuốc, Trung ném chìa khóa xe cho Linh, còn mình tự đi bộ, mặc cho Linh lo lắng cho vết thương. Đang ở khúc sông giữa làng, Trung ngơ ngẩn nhìn đám người đưa tang tóc khóc thương ầm ĩ ở bên kia. Gã từ nhỏ đã mất mẹ, cha cũng bận bịu công việc, cho nên gã cũng chẳng có lấy một chút tình thương. Ấy vậy nhưng để so sánh việc nhìn một người yêu thương của mình nằm xuống dưới ba tấc đất thì cảm giác nào nó khốn khổ hơn. Gã nhanh chóng dẹp qua một bên bởi vì những suy nghĩ khập khiễng. Từ đằng xa có vài chiếc xe biển xanh đến. Thấy Trung đang đứng thì mấy viên cảnh sát cũng xuống xe, chào hỏi ân cần. Trung cũng chẳng tiếc mà nói mấy lời xã giao, trao đổi nhanh một chút đặc thù vụ án với đồng nghiệp. Sau đó leo lên một cái xe đang đỗ ở gần gã nhất, bảo lái xe cứ theo đường mà chỉ mà đi, là con đường dẫn đến nhà người phụ nữ tên là Diệp. Qua vài thông tin mà cô Năm đã nói, người này quá chồng mấy năm nay, hiện tại sống với mẹ chồng, quanh năm làm nghề buôn bán vàng mã lặt vặt. Cả một năm trời tất bật, chính là dịp trung thu, nhà nào nhà nấy đều muốn sắm cho con cái một cái đèn ông sao, đèn kéo quân, cho nó có không khí. Nhưng điều kỳ lạ là đã sát rằm mà vẫn chẳng thấy mẹ chồng của cô Diệp ấy quẩy gánh đi bán hàng như mọi năm. Ngay đến kẻ hàng xóm cũng nói dạo gần đây chả thấy bà mẹ chồng xuất hiện. Theo như Trung chỉ dẫn, 5 phút sau đoàn người đã đến nhà của bà thân. Ấy thế nhưng ngay lúc mấy tên cấp dưới định mở cửa xe, Trung đứng im nghiêm mặt, tay chỉ ra bãi đất cách đó không xa. Mấy anh chia làm 2 đội, mỗi đội 10 người, đi tìm những vị trí quan trọng có thể tẩu thoát, canh chừng kỹ lưỡng cho tôi, tránh để người nào ra hay vào khu vực này. Nếu như có hiện tượng khả nghi, thẳng tay tạm giữ kiểm tra hành chính. Còn hai anh đi theo tôi vào trong, tránh đông người kẻo bứt dây động rừng. Đám người trước mặt tân lệnh một tiếng, chia nhỏ làm theo lời của chúng Trung chỉ đạo. Hướng mắt nhìn thấy bố trí xong xuôi, Trung cùng với hai cấp dưới đi qua cây cầu nhỏ vào một mảnh sân gạch nhỏ đến đáng thương. Trước mặt là một ngôi nhà ngói đã cũ nát, rêu phong bám đầy chân tường xanh rì rì. Cánh cửa ba gian vẫn đóng im lìm. Trung đứng một hồi như ngửi thấy cái gì trong nhà, phang phảng ra một cái mùi hôi thối, nhưng cũng chỉ thoáng qua chốc lát. Gã nhíu mày, quyết định gọi to: "Xin lỗi, trong nhà có ai không?" Không có ai đáp. Một sự im lặng làm cho Trung cũng cảm thấy nặng nề. Còn đang định gọi thêm một câu thì từ trong nhà một người phụ nữ đẩy cánh cửa gỗ đã xuất hiện những mảng mục giữa, kêu lên những tiếng ken két đi ra. Từ bên trong, cái mùi hôi thối càng lúc càng rõ ràng. Quả thật, đúng như lời lão Trần kể, cái mùi này thật sự là giống như mùi của tử thi thối rữa. Các anh tìm ai? Nhìn thấy mấy người mặc cảnh phục, người phụ nữ kia để sơ hở ra một tia dao động, nhưng giọng nói vẫn toát ra sự bình tĩnh. "Chào chị, chúng tôi là người của cục điều tra, vừa nhận được tin là có một tên tội phạm giết người nguy hiểm mới trốn thoát. Hiện tại hắn đang nương náu ở một trong những hộ gia đình của làng. Chúng tôi đến để kiểm tra, mong chị hợp tác." Trung vừa dứt câu, trong đầu như có suy nghĩ thán phục bản thân, tự thấy đôi lúc mình cũng giỏi. Các anh có giấy khám không?" Người phụ nữ lại nói một câu làm cho Trung chết sững cả người. Gã từng dùng cách này nhiều lần, hiệu quả thì không cần phải nói. Người khác đều một mực chấp hành bởi vì không muốn can tội chống người thi hành công vụ. Đây là lần đầu tiên một người hỏi hắn về cái thứ gọi là giấy khám xét. "Chị thông cảm, chúng tôi chia làm 2 đội, những đồng chí bên kia đã cầm giấy khám xét. Nếu như chị cần thiết thì một lát chúng tôi sẽ mang đến." Trung có vẻ như đã mất đi một phần khẩu khí, khóe miệng khi nói ra mấy lời cuối cùng còn thể hiện sự thiếu tự tin. Người đàn bà trước mặt cũng đoán được điều này, gâng nhân cao mặt mà nói nhát gừng: "Không được, trông tướng tá của các người là cái phường trộm cướp, không có thẻ, quân phục còn không thể mặc, lại nói cái gì mà 2 đội, tưởng bà không biết à? Nếu mà không biết thì đứng đấy bà nói cho mà thủng. Nếu mà lần sau muốn xét nhà ai thì dẫn theo đội 6 người, ít nhất cũng phải có người của viện kiểm soát đi cùng, hay là chỉ ít phải có lệnh khám." Còn đang chĩa cái miệng ra bô bô thì đột nhiên ả im bặt, vẻ mặt gượng gạo, thay đổi thái độ: "Thôi thôi, chúng mày cút mẹ đi cho bà, chứ bà mà kêu lên cả làng cả tổng đến đây, có mà gông cổ chúng mày lên ủy ban bây giờ đấy." Trung tức đến nghẹn cổ. Thế nhưng thế cũng là quan trọng, làm nghề này lâu năm, gã cũng biết được một vài đạo lý cơ bản. Cái đầu càng lạnh thì việc càng có hướng giải quyết. Gã cúi đầu, sống mũi cay cay, thở phì ra một hơi. "Được, nếu như mà cô đã nói như vậy, chúng tôi đi. Một lát nữa có lệnh khám, chúng tôi sẽ quay lại." "Thôi đi, tôi không tiễn." Người phụ nữ chừng hững quay ngoắt người vào bên trong. Đang lúc ba người chỗ Trung định rời đi, từ trong nhà có âm thanh ho khủ khủ. Nghe qua Trung đoán là giọng của một người già, có khi đã ngoài 50. "Thế à, có cái việc gì mà ầm ĩ cả lên thế?" Từ trong nhà, một bà già lưng đã còng khẽ nép qua khung cửa, nhìn ra bên ngoài. Trung vội quay lại, mới chỉ kịp cất lời chào thì người phụ nữ ban nãy đã túm lấy tay áo của bà già kia mà giật giật. Mẹ, mẹ đang bệnh, ra nắng ra gió làm gì? Đi vào buồng nghỉ đi. Người kia chính là bà thân điếc, dân làng đã quen gọi bao nhiêu năm. Hơ, cái gì? Thế mày bảo sao? Là bọn này bán khỉ á? Khổ quá, con bảo mẹ vào buồng nghỉ, nghỉ ngơi ý. Mẹ thủng chưa? Người phụ nữ nói lớn tiếng hơn như để cho bà điếc nghe. Bấy giờ bà thân mới liếc cặp mắt đờ đẫn ra gật đầu, lại lục cục lê từng bước chân nặng nề vào trong nhà. Người phụ nữ cũng lập tức đóng cửa đánh rầm một cái, như là có ý đuổi khách. Đi về thôi. Trung nói nhỏ với hai đồng nghiệp. Ơ kìa anh, đã khám xét gì đâu mà về? Nói ít thôi, tôi bảo về là về. Dứt câu, Trung đi ra cái cầu nhỏ. Còn đang gõ gõ ngón tay như để suy nghĩ điều gì thì ánh mắt nhìn xuống cái ao ở ngay dưới chân. Trong khoảnh khắc như Trung lóe lên điều gì đó. Phải rồi, là nước ao. Chính xác, chỉ có thể là nước ao. Ở dưới chân của Trung là nước ao loang loáng, xanh rêu, phản chiếu lại hình bóng của gã. Kết hợp với khung cảnh u ám của cái góc đất tối tăm này, ở trong nhà vang lên tiếng cho trả của người phụ nữ nọ, dường như đang mắng gì bà mẹ chồng, cùng với tiếng bà cụ già ho lên khổ khổ. Tất cả mọi thứ càng lúc càng thêm đáng ngờ. Xót mắt quá. Xin phép anh em là hôm nay dừng đây đi. Cái mắt dạo này nó, mấy hôm nay nó đang bị trong giai đoạn như kiểu là tăng nhãn áp, mọi khi lâu lâu nó bị ấy. Nó có bút nhói lên, chịu không có nổi. Ok, xin phép anh em dừng đây đi, tại vì mắt nó nhìn nó hơi quá sức. Đã thế hôm nay để cái văn bản nó bé quá, mà đang đọc rồi thì không thể nào chỉnh văn bản cho nó to lên được, sẽ bị mất dấu. Ngày mai đọc nốt. Hôm nay có trong cái tập này nó có một cái tình tiết rất là hay mà có lẽ là rất nhiều anh em làm nghề lái xe cũng đã từng nghe, hoặc là thậm chí đã có người từng gặp. Đó là gì? Tôi đã từng được nghe rất nhiều câu chuyện. Tôi thì cá nhân tôi thì tôi chưa có gặp bao giờ, nhưng tôi đã từng nghe rất nhiều nhiều những cái câu chuyện của cánh tài xế đã kể. Giống như là các bạn đã biết đó, ông bố vợ của tôi là thâm niên lái xe đến ngót 40 năm. Thế cho nên là ông cụ gặp rất là nhiều thứ, ông cụ và ra Bắc vào Nam. Cha của tôi, bố tôi đó, là trước đây ông cụ cũng có 10 năm là lái tàu Bắc Nam của Tổng cục Đường sắt. Cái giai đoạn mà Tổng cục Đường sắt nó vẫn còn thuộc của bên an ninh đó, thì ông cụ chuyên vận chuyển những cái chuyến tàu chở đồ quốc phòng đó, kiểu như vậy. Thì có kể những cái sự nó rất là kỳ lạ. Đó. Ở một số cái cung đường, một số cái địa điểm mà chúng ta đi qua, chúng ta hay gặp những cái sự rất là lạ. Đó là gì? Tôi nói có lẽ là sẽ rất nhiều những anh chị, những anh, những chú làm nghề tài xế cũng đã có thể là sẽ thấy một cái điều gì đó nó rất quen thuộc. Đó là khi mà ở trên xe đó, có thể là có một người, hai người, có mình, có một người phụ xe chẳng hạn. Đó. Tức là mình đã biết trên xe có từng đấy người. Thế nhưng tự nhiên đến một điểm nào đó, đó, đến một điểm nào đó, người ta chợt cảm giác rùng mình, bởi vì người ta mơ hồ cảm giác được ở trên xe xuất hiện một người nữa, một sự xuất hiện khác. Cái này nó không rõ ràng, nhưng mà nó có một cái cảm giống như kiểu là đôi lúc các bạn ở nhà một mình mà các bạn thấy là dường như cứ có ai à, ok anh cảm ơn Thái Tài, anh cảm ơn Thái Tài, anh sẽ dùng cái tiền super chat đó để anh đi mua lọ Viroto nhỏ, Viroto nó sướng đó. Giống như kiểu lúc các bạn biết rõ ràng là các bạn ở nhà một mình, nhưng các bạn lại phát hiện ra là có một cái cảm giác như là trong nhà mình có một người khác, hoặc là những người khác. Cái cảm giác nó rất là đáng sợ đó các bạn. Nó làm phá đi cái thế giới quan của mình. Khi mà trong đầu của mình đang tự nhủ rằng à ở đây có tao, only tao. Thế nhưng không phải như vậy, mà cái thực tế, các cái giác quan mắt, mũi, mồm, da, cảm giác, tai, tiết đang chứng minh một điều rằng là không phải đầu mày, đầu ơi mày sai rồi, không có only mày đâu, mà còn có thêm nữa, more ngồi đằng sau. Mà cái điều đáng sợ, nếu như mà những anh em nào mà lái xe hoặc là ngồi trên xe ở khu vực cabin, các bạn chắc chắn là sẽ có một cái cảm giác thật sự rất đáng sợ, đó là cái gương chiếu hậu. Cái gương chiếu hậu nó là một cái thứ cực kỳ đáng sợ trong những trường hợp gặp phải tâm linh. Là gì? Các bạn nhìn vào cái gương chiếu hậu, loáng, thấy cái ghế sau đó, nó hiện một cái bóng, cũng chẳng biết là người hay là gì. Trong khi đó, trong cái tiềm thức của các bạn đang nhận thức rằng là only tao đang ở đây. Thì cái điều này mình thì mình chưa từng gặp, nhưng mình cũng nghe rất nhiều anh em lái xe đã từng kể. Bố tôi đã từng kể một cái câu chuyện rất là đáng sợ. Đó là những cái năm ông cụ còn đang lái cái tàu diesel Bắc Nam luôn đó các bạn. Ông cụ nói là đi qua cái đoạn Quảng Trị, cái đường tàu Bắc Nam đi qua cái đoạn Quảng Trị. Đó, thì có một lần đó thì ở trên cái cabin của tàu diesel Bắc Nam đó, cái tổ lái đó, thật ra nó có đông lắm, nhưng lúc nào cũng phải có ít nhất hai người ở trên cabin, ít nhất là hai người trên cabin. Thì cái bữa đó là ban đêm, thì bố tôi mới lại một bác nữa là đang ở trên cabin trực. Thật ra lái tàu thì nó cũng không, nếu như bình thường á thì nó cũng không có cái vấn đề gì đâu, chỉ có điều là đi đến những cái đoạn đường mà ở trong cái lộ trình đó, nó có một cái lộ trình đó các bạn, những cái đoạn nào nó cảnh báo nguy hiểm, nó có đường cua khúc ngoặt, hoặc là cái đường đảo gọi là gì nhỉ, đảo ghi của cái đường dây đó, thì nó đều có cái lộ trình hết, đến đó thì mình để ý thôi. Thì bữa đó là bố tôi như vậy, mà đang đi như thế, cái thời tiết như thế này luôn này các bạn, trời nó nóng đó, thì bố tôi tự nhiên loáng thoáng cảm giác là cái cửa của cái cabin từ cái toa sau đó như là có người mở ra. Thế nhưng mà có một cái nguyên tắc là như thế này, đây cái vấn đề này nó thuộc về vấn đề nguyên tắc. Đó là cái cửa cabin đó là nó sẽ khóa, lúc nào cũng được khóa một chiều ở trong cabin. Từ phía cabin nếu ai muốn vào phải gõ cửa. Cái này nó thuộc về vấn đề nguyên tắc. Đó. Còn tất nhiên trừ một số trường hợp những cái con tàu nó đã cũ, nó hỏng thì không có nói, nhưng mà đây cái vấn đề nguyên tắc là sẽ khóa một chiều ở trong đó. Thế là bố tôi mới quay sang thì thấy ông bác kia đang ngồi gà gà gật gật. Thế nhưng mà vì là đi đến cái đoạn khúc ngoặt, nó có một cái eo nó dạng gần như là cái đèo đó các bạn, nó gần như thế, nó chỉ đi qua một cái núi thấp thấp thôi, thì bố tôi cảm giác rõ là có người mở cái cánh cửa đó đi vào. Nhưng ngoảnh lại thì trong cái cabin của cái tàu diesel đó thì nó cũng không có rộng lắm đâu, nó cũng bình thường, tất nhiên là nó rộng hơn cái cabin của cái xe ô tô rồi, nhưng nó cũng không phải là rộng lắm đâu, nó nhỏ nhỏ, liếc cái là thấy hết, bao quát hết tất cả các góc, không có ai cả, không có ai hết. Và khi bắt đầu tàu bắt đầu đi vào trong cái đường hầm đèo á, nó có những cái đoạn đường hầm mà đi qua cái cầu vượt nó chạy qua ở trên á, thì thật sự là bố tôi cảm thấy rất là rõ, Bởi vì loang loáng qua những cái bóng đèn ở trong những cái đường hầm đó, bố tôi thấy rõ là những một cái bóng nó hất hơi xiên xiên sang đây. Trong khi đó là cái bác đồng nghiệp của bố tôi là đang nằm ở bên này, ngoảnh sang là thấy, thì liếc sang cái là thấy cái bóng nó hất đây. Thì theo một cái phản xạ tự nhiên là ông quay lại ông nhìn bên này. Không có cái gì cả. Không có cái gì hết. Thì đến lúc đó bố tôi rất là sợ. Và bố tôi lập tức là gọi cái bác kia dậy. Đó. Thì như thế này, thì bác ấy kể rằng là bác ấy dậy, bác ấy xem một lúc một hồi, bác ấy định vị cái nơi ấy. Thì bác ấy nói là cái này nó đã từng có ở cái đoạn đường này luôn. Cách đây khoảng cách đó cách cái thời điểm đó khoảng tầm 4 năm thì ở cái đoạn đường này nó có một cái cô gái. Một cái cô gái cô bị điên. Đó, tức là thần kinh cô bị không ổn định. Và trong cái khi mà lên cơn thì cô lao thẳng vào đoàn tàu luôn, lao thẳng tưng vào đoàn tàu. Các bạn biết là cái tai nạn đường sắt thì nó kinh khủng lắm. Bởi vì thứ nhất là tàu chạy tốc độ cao mà tàu toàn sắt, xác định đâm vào thì 9 phần 10 là đối tượng đâm vào thiệt thôi, chứ còn tàu thì ít khi không sao lắm. Đó. Cái tai nạn đường sắt nó nát bấy cái xác của cô ấy, nát bấy luôn. Thậm chí có những đoạn da thịt nó quấn vào trong cái bánh xe sắt, cái trục bánh xe sắt là còn phải lấy khều ra, nó nát bấy. Cái tai nạn đường sắt nó quá là kinh khủng. Mà nhất là những cái trường hợp mà bị quấn vào trong cái gầm, bị cái guồng bánh xe sắt nó nhay thì nó kinh khủng lắm các bạn. Đó. Và người ta nói rằng là từ đó trở đi cứ đến đoạn đó, những cái cánh lái mà hay đi thường xuyên qua đó là lại có cái cảm giác là cái cô loanh quanh. Thậm chí có những cái chuyến tàu chở hàng, tức là trên toàn bộ cái đoàn tàu dài như vậy thì nó không có chở người. Nó không có chở người các bạn, mà nó chỉ có chở hàng thôi. Thì nó có rất là ít những cái thành viên trên tàu đó, của cái thành viên của đoàn hỏa xa đó, nó rất là ít. Thì người ta nói rằng là có những cái hôm rất là ghê, đó là người ta mơ hồ thấy như là có người đi lại giữa các toa đó các bạn. Trong khi đó xác định đó không phải là những người của cái thành viên của cái đoàn đó, mà có một ai đó, một thế lực nào đó cứ đi lại lại trên những cái toa tàu đó. Đó. Thì cái câu chuyện đó là của chính bố tôi kể. Còn cái câu chuyện của cánh lái xe thì rất là nhiều trên những cái con đèo, những cái cung đường đèo các bạn. Những cái con đèo tử thần đó, mà đã có những cái vụ tai nạn khủng khiếp xảy ra đó, thì khi mà người ta đi qua đó thì người ta rất hay gặp những cái điều kỳ bí. Ví dụ như là xe đang đổ đèo xuống thì tự nhiên là ở giữa đường đùng cái tự nhiên đó, rõ ràng nhìn từ xa không thấy gì cả, mà tự nhiên tới gần đến đoạn đó tự nhiên thòi lòi ra người. Thì theo một cái phản xạ là người ta sẽ đánh lái. Thì đánh lái ở trên đèo đó các bạn chỉ có hai hướng, một là đâm vào vách núi, mà hai là đâm vào trong vực. Mà đâm vào đâu với cái tốc độ đổ đèo thì cũng chết. Thì có rất là nhiều những trường hợp là những cái xe vì né tránh những cái bóng người đó mà lao xuống vực. Đó. Nó có rất nhiều rồi, rất nhiều câu chuyện như thế. Có những người còn sống sót kể lại là có những cái xuất hiện những cái người như vậy, những cái trường hợp như vậy. Và người còn sống thì người ta kể lại là chẳng có cái, thật ra là chẳng có cái bóng người nào cả, chỉ có cái ông lái xe ông thấy thôi. À, chỉ có ông tài xế lúc đó ông thấy thôi, chứ còn những người khác thì không có thấy. Và đó cũng không phải là người nào cả, đó chỉ là những thứ không còn sống nó hiện ra với cái mục đích này hoặc là mục đích khác. Có thể đó là những cái vong linh không siêu thoát được, họ đã chết ở khu vực đó. Và những cái hình ảnh đó, nếu mà nói theo một cái cách tương đối tích cực, thì những hình ảnh đó nó giống như là một cái sự hồi quang phản chiếu của ý niệm. Khi người ta đi ở trên, người ta có xuất hiện những hình ảnh đi lại trên cái đoạn đó. Còn nếu như nói theo một cái cách tiêu cực hơn một tí, ác độc hơn một tí thì là đấy là do vong hồn của những người đã chết oan khuất, họ không siêu thoát được và họ bắt người đi theo. Đó. Thế thì theo như cái kinh nghiệm của những cái người tài xế lâu năm đi ở những đoạn đường như vậy là họ bảo các bạn có hình dung đi nửa đêm nửa hôm vào đường vắng như vậy, lấy đâu ra một ví dụ như một bà già, một đứa bé thì cái điều đó nó là vô lý. Thì các ông ấy vẫn nói mà nếu thấy như vậy thì cứ đạp mẹ ra mà đi. Tất nhiên là nghe vào thì nó cái đạo đức lái xe nó hơi quá đúng không ạ? Đúng không ạ? Đây là câu chuyện mà cánh lái xe người ta vẫn cứ truyền tay nhau đó, thật đó các bạn. Đó. Thì các bác các chú cứ nói là nếu mà có thấy như vậy thì cứ nhấn ga mà đi thôi. Đó. Chứ cũng đừng có mà tránh mà né gì cả. Nhấn ga mà đi, đi xong chẳng thấy cái gì đâu, yên tâm, đéo sao đâu, không bảo thế, đéo sao đâu. Thế thì cái này thì mình cũng chưa gặp bao giờ. Thật sự là mình cũng chưa gặp bao giờ. Nhưng mà có rất nhiều bác tài xế kể những cái câu chuyện về cái đó và lưu truyền cái giai thoại như vậy. Đó. Còn những cái cung đường đèo gấp mà nó có những cái gương cầu lồi đó các bạn, nó cũng vậy. Nó đi ở cái đoạn bên này nhìn qua gương cầu lồi thấy bên kia rõ ràng có cái xe mà nó xuất hiện rất đột ngột, thế là cuống quá loanh quanh nào thì cua như này thì không thể rồi, bởi vì vướng gấp ở đây thì chỉ có một cách đánh này một cái là xuống vực luôn. Thì nó là một cái điều mà cho đến bây giờ người ta cũng chẳng lý giải được, thì thôi người ta quy vào nó là tâm linh. Có một số những cái quan điểm khoa học thì người ta cho rằng đó là cái gương cầu lồi đó nó đã lưu giữ cái hình ảnh phản chiếu của những cái người đã chết ở trong cái tai nạn lần trước, cái ý niệm của họ lưu giữ lại vào trong cái gương cầu lồi và cái việc đó hàng ngày nó vẫn cứ diễn ra lặp đi lặp lại như thế, dẫn đến cái việc là những người sau này trong một giây phút nào đó vô thức nhìn thấy cái hình ảnh phản chiếu trong đó và gây ra một cái tai nạn khủng khiếp như vậy. Thì nó có rất là nhiều cái luồng quan điểm về khoa học, về tâm linh, về cái gì thì không biết, nhưng những giai thoại về những cái đó là nó có thật, đã từng được rất nhiều người kể. Ok. Hơn hết là nói gì thì nói, đi đường thì quan trọng nhất là an toàn. Thôi thì cứ phải an toàn. An toàn hết sức có thể. Ông đặc biệt là mấy bạn phượt thủ đi phượt đó. Cách đây khoảng mấy năm, cái hồi vợ chồng mình mới cưới nhau, vợ chồng mình có đi Tam Đảo đi ô tô, hai vợ chồng mình định lái ô tô đi Tam Đảo, và cái bữa đó là mình hú vía hú hồn luôn, tôi thề với các bạn. Khi mà mình đi về, vợ chồng mình đi về đó các bạn. À đi lên đó các bạn, gặp một cái đoàn phượt thủ họ đi về. Một đoàn phượt thủ hồi đó là cái câu lạc bộ phượt Way. Câu lạc bộ phượt Way Alpha. À, một team phượt nó vào khoảng tầm gần 50 bạn. Mặc giáp trụ kín người, các thứ mang đặc trưng của dân phượt. Mỗi một anh cầm lái thì đằng sau sẽ có một bao cám chim đi theo. Và phải thừa nhận là các bạn ấy đổ đèo thì nó gọi là chất của chất. Tôi nói thật, các bạn ấy đổ đèo gọi là chất của chất luôn. Không? Thường thường với những cái người chạy đèo kinh nghiệm là người ta đổ đèo là người ta sẽ ngoài cái việc phanh á, thì người ta còn thậm chí người ta còn phải hãm bằng số. Người ta dồn số lùi đó các bạn. Thế nhưng mà xem ra cái câu lạc bộ này đổ đèo thì các bạn biết được cái đường đèo của Tam Đảo, các bạn chắc là rất nhiều bạn biết đúng không ạ? Cái đường đèo của Tam Đảo nó cũng là một trong số những cái đèo ngoằn ngoèo đó. Nhưng tất nhiên nó không phải đến mức là một cái con đèo nó quá là khúc chết. Tuy nhiên rằng là vì nó không quá là khúc chết mà nó lại gần cái địa điểm du lịch như thế, cho nên là rất nhiều đoàn thanh niên du lịch lên. Và vì rất nhiều thanh niên du lịch lên, cho nên là nó cái cung đèo đó nó trở thành một cái thử thách để cho các bạn khẳng định bản thân mình. Thế là các anh ấy đổ đèo. Mà nói thật lòng ra là mình nhìn được từ xa, bởi vì các bạn biết cái đường đèo nó có loằng ngoằng, thì có khi mình đi ở tít đoạn này mình đã có thể nhìn thấy từ đoạn trên kia là có một cái đoàn xe, một cái team xe máy nó đông kìn kìa rồi, mình đã nhìn được rồi. Nhưng chỉ có cái điều là mình không nghĩ được là các bạn đi liều lĩnh như thế, bởi vì từ xa mà mình không nghĩ được là các bạn đi liều lĩnh như vậy. Mà mình thì đang trong cái giai đoạn lên đèo, có những đoạn là mình phải nhấn ga nó hơn một tí để lấy đà đó các bạn. Xe ô tô thì đôi lúc nó hơi khác với xe máy một tí. Đó. Thì trời ơi, các anh các chị làm những quả mà phi xuống thì tôi nói với các ông, một cái đoàn nó kéo dài dằng dặc như vậy. Thế nếu như, chắc chắn một điều đó các bạn, một cái đoàn xe máy nó kéo dài dằng dặc như vậy thì chắc chắn một điều là không bao giờ các bạn ấy cứ thi đi lần lượt như một cái đàn kiến được, là cứ con nọ nối sau đít con kia được, mà sẽ có những bạn là đi song song với nhau, vừa đi vừa nói chuyện, rồi là đi hàng 3, hàng 4, thậm chí là có những lúc hăng là còn đảo điếc của ông vượt nhau, đùa. Thì nói thật cái quả đấy là tôi, cái quả đấy thật sự là mình thót tim. Thót tim luôn. Hai vợ chồng, thậm chí là vợ mình ngồi bên cạnh, vợ mình còn phải hét lên. Tại vì nó quá khúc ngoặt của hai ông nhõi. Hai ông nhõi đi đầu đoàn, ông dường như là đang thách thức nhau cái gì. Hai ông chạy với cái tốc độ tôi nghĩ đổ đèo mà chạy đến ngót 60 là tôi thấy ghê rồi. Các bạn, mà tôi thấy ghê lắm rồi, đổ đèo 60 là tôi thấy ghê lắm rồi. Mà cái lốp của cái Wenfa thì nó lại là lốp nhỏ trong cái hàng xe máy. Thế nó bắt đầu bắt cua phát, thì đúng lúc cái xe của mình nó lên, ông ăn thẳng sang cái làn của mình. Mình đánh lái sang bên này để lao sang cái làn hướng bên của ông ấy để né ông ấy, bởi vì ông ăn sang làn mình rồi. Thì đúng lúc ông nhõi, ông đồng đội ông lại phi xuống tiếp, bảo thôi hẳn rồi. Đó, lúc đó là tôi cũng chẳng còn biết làm nào cả. Thì thế nào mà hai ông nhỏ đấy cũng tương đối cứng tay, hai ông đánh một phát ra mà may quá nó phang vào cái tả ly. Nó phang đánh bụp vào cái tả ly, phát một ông lộn sang bên kia tả ly mà may nó không văng xuống dưới cái vực. Ông nhỏ cái ông lộn, ông cái xe bụp phát vào nhưng mà nó nhẹ nhàng, nó hết lực lộn người sang cái tả ly. Một ông kia phang vào sau đít thì cái đít xe của cái ông đồng đội đi sau, ông quẹt vào cái đầu xe của mình một tí đấy. Một đoàn dài dằng dặc đi xuống. Hả? Thì tôi nói thật là quả đấy thì cũng chẳng có tâm linh ma quỷ nào cả đâu. Đó. Cái đấy thì chả có tâm linh ma quỷ nào cả. Cái đấy là ông bà ông gọi về vì thấy con cháu mình nó ngu quá. Thì thôi gọi về. Cũng may là lần đó gọi là ông bà gọi trượt. Đó. Bởi vì nó ngu quá, sống như thế nó kiểu nó chặt đất đấy. Ấy thì mình không có kỳ thị phượt thủ, bởi vì nếu như là phượt thủ chân chính thì có rất là nhiều người đi phượt, họ cứ lặng lẽ, có thể đi một nhóm vài ba người lặng lẽ đi và rất lịch sự. Thế nhưng mà để mà có những cái team phượt như thế thì không thể chấp nhận nổi. Chưa hết, ngay sau đó là cả một cái đoàn xe team của các bạn ấy ùn đến, dựng xe gần như kín cái đoạn đường đó và xuống xe chưa biết mô tê gì cả luôn, hùng hổ đó. Vào sửng cổ với mình. Đó, sửng cổ với mình thì mình nói luôn là đó, bây giờ tôi đi như thế. Mà tôi mà hôm nay mà tôi không tránh thì khẳng định là bạn của các bạn là cũng to chuyện. Mà trên xe của tôi có camera hành trình. Đó. Trên xe của tôi có camera hành trình, mọi thứ rất là rõ. Thế nhưng mà bởi vì chúng nó đông mà các bạn, nó đông lắm, nó ngót 50 thằng. Ngót 50 xe luôn ấy. Thì mỗi một xe lại đằng sau chở một bao cắm chim. Thì nó phải đến cả trăm. Chúng hùng hổ, nó ghê lắm. Thì lúc đó là mình có hai vợ chồng thôi. Thì thôi đành chịu vậy, vui vẻ không? Cười thật tươi. Rút ra triệu, đưa cho nó. Vui vẻ. Rút ra triệu đưa cho nó, mặc dù thật ra chúng nó cũng, hai thằng kia cũng biết là nó sai, nhưng mà vì chúng nó có tim đó các bạn. Vì chúng nó có tim. Thế nên lúc đó là nó vẫn bắt đền, ok thôi tao đưa cho mày triệu. Thì để đi cho nó xong. Thôi mình cũng hú hồn chứ kể quả đấy nó phang vào mình á. Thì nó thật ra cũng rách việc. Thế cho nên là thôi hai vợ chồng mình bỏ cho nó chịu cho nó đi. Thế nhưng từ đó trở đi, thật sự là mình mất hết cảm tình. Mình mất hết cảm tình đối với dân phượt. Sợ chứ kiểu đỗ sợ mà. Anh nói cho em biết đó, nguyên một team nó ngót 100 đứa cả trai cả gái. mà toàn là cái tội nó đang hăng máu á, cái tội chúng nó vừa đi thác loạn ở trên núi về, đúng không? Nó đang hăng máu lằng nhằng, nó ném mẹ anh xuống vực, nó khiêng xe anh, nó ném cả người cả xe anh xuống vực là chết. Anh không đùa đâu, đội đó không, anh không có đùa được. Phượt thủ kiểu đó thì nó là một cái giống loài nào đó, nó khác rồi, anh không có dám đùa. Chứ ví dụ phượt thủ chân chính thì họ lại rất lịch sự, nhưng phượt thủ kiểu đó thì nó là thuộc về một cái giống loài khác, nên thôi anh cứ vui vẻ. Anh nói thật là hôm nay mình đi mình cũng chẳng có gì nhiều, thôi thì mình cũng đang còn từng này, thì mình lên trên đó thì mình cũng xin các bạn một ít để cho mình có tiền để đi du lịch. Chứ còn bây giờ mà đưa hết cho các bạn thì mình cũng chẳng còn tiền, mà lên đó thì thôi chẳng nhẽ mình quay về. Thì thôi cái việc nó xảy ra rồi, nhẹ nhàng vui vẻ không? Mình gửi các bạn triệu, đằng nào người không sao, xe thì cũng sơ sơ thôi. Đó. Thì từ đó trở đi là mình mất hết cảm tình với cái dân phượt, mất hết cảm tình luôn, và thậm chí là vừa nói là mình ghét và mình ghê tởm dân phượt, thật lòng là như thế. Còn tất nhiên là phượt thì có những cái đoàn phượt, mình đã nói nó có những đoàn phượt rất lịch sự, thế nhưng mà vì người ta nói là con sâu làm dầu lồi canh, vì những cái team phượt trong đi tìm đồng đội giao phối kia là nó dẫn đến cái việc là toàn bộ cái cộng đồng phượt thủ nó mất đi cái ý nghĩa chân chính của cái việc đi phượt, làm cho người ta mất đi cảm tình với tất cả luôn. Thì những cái trường hợp như thế thì chẳng có cái ma quỷ nào đó cả, chẳng có cái ma quỷ tâm linh nào cả. Có chăng nữa chỉ là ông bà ở cõi dưới thấy con cháu mình nó sống ngu quá, cho nên là thôi gọi nó xuống dưới đó để giáo dục cho nó đỡ ngu. Thế thôi, chứ còn tâm linh quái gì cái đó các bạn. Tâm linh quái gì mẹ, đường đèo, ông đổ đèo, ông chạy đến 60. Không, đến khúc ngoặt ông còn đóng đến 60. Thì tôi chịu ông rồi, tôi chịu. Tôi cũng quỳ, tôi lạy ông. Thậm chí tôi nghĩ là phải hơn. Cái đường đèo nó bé ti ti như vậy, vừa khít hai cái làn xe, mà các ông đi đoàn 50 cái xe máy, hơn 50 cái xe máy. Các ông đi, các ông dàn đến hàng 3, thì hàng 4, các ông chạy, các ông vờn nhau như là một cái đàn chim sẻ ríu rít. Thì tôi cũng chịu luôn, thật tôi cũng chịu. Cái đấy thì tôi không hiểu, và cũng chẳng có cái thần Phật nào độ được cái đấy cả. Quả một gặp phải một con sơ mi bốn chân ba chân mà nó đi nó cũng đổ đèo mà nó mất phanh phát thì thôi xác định chúng mày nguyên cả một bầy phát la liệt, làm như kiểu một đàn vịt đi qua đường bị ô tô nó cán, không? Thì ok, đó là cái chia sẻ của mình một chút xíu, nó hơi ngoại chuyện. Nhân cái dịp hôm nay đọc nó hơi ngắn, cái mắt nó yếu quá, nó không tiện đọc cố đọc văn bản. Ok, ngày mai chúng ta sẽ đọc nốt tập cuối. Xin cảm ơn anh chị em đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.